90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Tống Khuyết sinh khí, Lý Thiếu Cẩn gãi gãi lỗ tai nói, xin lỗi, là ta suy nghĩ nhiều, nói xong đưa tay ra cầm Tống Khuyết tay, tiếp theo một tháng, xin nhiều chiếu cố, Tống Khuyết không có cự tuyệt, lễ phép cầm xong. Lý Thiếu Cẩn lại thu hồi lại nàng gầy nhỏ tay. Tống Khuyết cúi đầu nhìn một chút lòng bàn tay của mình, ngẩng đầu lên nói, ngươi mới vừa tại sao nói xin lỗi, ngươi suy nghĩ nhiều cái gì? Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, không có gì. À đúng rồi Tống Khuyết, ta thật ra thì không quá thích nói chuyện, cho nên. Tống Khuyết cắt đứt nàng lời nói, còn nữa, ngươi mới vừa nói ta câu trả lời bất đồng, ngươi hỏi ta ý đồ thì bất đồng, ta bây giờ nói cho ngươi, là Vu Hạo Nhiên muốn cùng phó soái một cái bàn, vậy ngươi bây giờ cũng hẳn trả lời ta vấn đề, không phải ta cố ý cùng ngươi một cái bàn, ngươi còn có muốn nói cái gì sao, hoặc là ngươi còn phải cảnh cáo ta cái gì không? Hắn nếu sẽ không thích chính mình, kia thì hoàn toàn không có gì có thể cảnh cáo. Lý Thiếu Cẩn mỉm cười lắc đầu. Không có, chính là chúng ta học tập cho giỏi đi. Bây giờ đều có lưu ngôn phỉ ngữ hiểu lầm chúng ta. Ta không thích những lời đồn đãi này. Tống Khuyết mới vừa còn có chút nụ cười mặt, lại thay đổi lạnh như băng. Ngươi vô cùng không thích lời đồn đãi, như vậy sao? Lý Thiếu Cẩn vốn là cũng định cúi đầu học tập, không hiểu ngẩng đầu lên. Chẳng lẽ ngươi thích? Tống Khuyết mặt đầy mất hứng. Đây chính là ngươi không muốn cùng ta ngồi một cái bàn nguyên nhân. Ngược lại không hoàn toàn là, ngươi thật vẫn không muốn cùng ta ngồi một cái bàn a? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn thần sắc khó khăn vô cùng nói, ngươi luôn là cắt đứt ta, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, ta có chút nghe không hiểu. Tống Khuyết từ từ mí mắt, ta muốn nói là, ta cũng không nguyện ý cùng ngươi một cái bàn. Nói xong đứng lên, cũng không quay đầu lại đi cửa phòng học đi tới. Vu Hạo Nhiên sau đó cũng đứng lên đi theo ra ngoài. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cái này Tống Khuyết, làm sao cảm giác hỉ nộ vô thường a? Sao trong hành lang, Vu Hạo Nhiên đuổi kịp Tống Khuyết, cằm nằm ở Tống Khuyết trên bả vai, mặt đầy trêu nói, nhị Khuyết, ngươi cùng Lý Thiếu Cẩn nói ta có thể đều nghe, ngươi không phải cố ý muốn cùng người ta một cái bàn sao? Làm sao còn nói phản thoại đâu. Tống Khuyết dùng tay vỗ mình bả vai, đem Vu Hạo Nhiên đỡ ra, không khỏi liếc xéo nhìn về phía trước, giọng tràn đầy u oán. Ai bảo nàng ghét bỏ ta? Ngươi không hiểu, nha đầu này phải vừa cứng vừa mềm à nì. Vu Hạo Nhiên cau mày, vừa cứng vừa mềm, ngươi cha hỏi đâu, ngươi có phải hay không thích Lý Thiếu Cẩn? Ngươi không cảm thấy nàng hoàn toàn không giống cô gái, cũng quá tối sao? Tống Khuyết ánh mắt tà hướng Vu Hạo Nhiên, khóe miệng bỗng nhiên câu cười, trong nháy mắt nụ cười lại dừng lại, mất hứng nhìn về phía trước. Ngươi biết cái gì? Ngươi cái loại đó thẩm mỹ, có thể phát hiện cái gì người đẹp? Nhìn cô gái, phải dùng phát triển ánh mắt nhìn vấn đề. Người đẹp vẫn là mình một tay dưỡng thành tốt. Vu Hạo Nhiên trợn to hai mắt. Vậy ngươi ý liền là thật thích nàng, ngươi muốn theo đuổi nàng sao? Tống Khuyết vỗ Vu Hạo Nhiên óc, không lên tiếng, bước chân nhanh hơn. Vu Hạo Nhiên che đầu hô, đi làm gì? Phía trước tiêu sái truyền tới hai chữ, đi tiểu, đi tiểu. Vu Hạo Nhiên nháy nháy mắt, đã tới giờ học còn đi tiểu đi. Vậy rốt cuộc là đuổi còn chưa đuổi mà? Sao Tống Khuyết đột nhiên trở nên nghiêm túc dị thường cùng an tĩnh. Lý Thiếu Cẩn đều có chút không có thói quen. Nàng mấy lần muốn hỏi Tống Khuyết là thế nào, cùng trước hắn một chút cũng không một dạng, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình trước ý tưởng, như vậy Tống Khuyết không đúng là mình hy vọng sao? Mặc dù là ngồi cùng bàn, cũng sẽ không làm phiền lẫn nhau, nàng thì cũng không cần lo lắng Tống Khuyết sẽ thích nàng, càng không cần lo lắng chính mình sẽ tổn thương Tống Khuyết. Vừa nghĩ như thế, trong lòng xóa tan mây mù, Lý Thiếu Cẩn bắt đầu nghiêm nghiêm túc túc học tập, thẳng đến tối tự học tan học. Hôm nay là Lý Thiếu Cẩn buổi chiều đầu tiên nội trú, không cần hướng dĩ vãng như vậy đuổi xe buýt. Trường học phòng ngủ 11 điểm tắt đèn, nàng có thể làm tiếp nửa giờ đề, sau đó trở về rửa mặt thu thập. Lý Thiếu Cẩn ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, kế cận có thông chuyên cần bạn học bắt đầu đi lại. Vu Hạo Nhiên thanh âm đột nhiên từ đỉnh đầu truyền tới. Lý Thiếu Cẩn, ngươi không về nhà. Vu Hạo Nhiên là thông chuyên cần, hẳn là cưỡi xe đạp đi. Nếu không Lý Thiếu Cẩn không thể đối hắn không quen thuộc. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên nói, ngươi phải đi. Ta nội chú, Vu Hạo Nhiên đem bọc sách đi sau lưng một bối, đi ngày mai gặp. Lý Thiếu Cẩn khoát khoát tay, Vu Hạo Nhiên chạy chậm đi ra ngoài. Lý Thiếu Cẩn nghiêng đầu nhìn một cái, Tống Khuyết còn chưa đi, đang sửa sang bọc sách. Nàng nghĩ nâng lên tay cùng hắn nói gặp lại, nhưng là Tống Khuyết nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Tốt lắm, hay là chờ gây thêm rắc rối. Lý Thiếu Cẩn lại cúi đầu làm đề, nghe bên cạnh cái ghế động, là Tống Khuyết đứng dậy, sau đó truyền tới Tống Khuyết cùng phó soái tiếng đối thoại. Phó soái, ngươi làm sao không đi? Ta cũng nội chú, ngươi cũng nội chú. Ừ, tiếp sẽ không có. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên, nhìn Tống Khuyết bĩu môi, nhìn nàng, nhưng là phát hiện nàng ánh mắt, lập tức liền văng ra, sau đó xoay người rời đi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, hắn đến cùng có ý gì mà, sao đưa mắt nhìn Tống Khuyết ra phòng học. Lý Thiếu Cẩn thu hồi ánh mắt, vừa vặn chống với Lý Oánh Tuyết dùng âm u con mắt nhìn nàng. Người này còn chưa đi đây. Lý Thiếu Cẩn đẹp mắt con ngươi nghiêng, Lý Oánh Tuyết biểu tình lập tức liền biến, đeo bọc sách đi tới. Tỷ, ngươi cùng ta trở về đi thôi. Ngươi như vậy cùng ba mẹ cương, ai ngươi cho tới bây giờ đều không rời đi nhà, ba mẹ thật sẽ rất lo lắng ngươi đâu. Lý Thiếu Cẩn dùng ánh mắt bất khả tư nghị trên dưới quét Lý Oánh Tuyết, cố ý có phải hay không? Bây giờ dám thừa nhận ta là chị ngươi. Cố ý thừa nhận, dùng hữu hảo thái độ cùng ta nói chuyện, tỏ ra ngươi ôn nhu săn sóc. Nhưng là chúng ta buổi chiều còn cãi nhau chứ, thì sẽ tỏ ra ta âm hiểm bất cận nhân tình. Còn nói gì ba sẽ lo lắng? Ngươi quên ba cho ta tiền xanh sống liền là đồng ý ta nội chú. Lý Oánh Tuyết, ngươi ngày ngày như vậy đùa bỡn nhỏ mọn muốn lộ vẻ so với ta người tốt, có ý tứ sao? Ngươi cái dạng gì, ta cái dạng gì? Mọi người lâu dài tiếp xúc một chút hiểu được. Ngươi trang quá mệt mỏi. Lý Oánh Tuyết đỏ mặt rất ủy khuất nói, tỷ ta không biết ngươi tại sao không nghe lọt ta lời. Ta thật sự là vì ngươi tốt. Nếu ngươi không muốn nghe ta nói chuyện, vậy ta đi. Ngươi nếu như ở không có thói quen trở về nhà, còn tới. Nhưng là Lý Oánh Tuyết nói xong khoát tay liền đi, lại chưa cho Lý Thiếu Cẩn mắng người cơ hội. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết người này đặc biệt âm hiểm xảo trá. Nàng là yêu trang, nhưng là cũng không thể một mực trang a. Không có nguyên nhân đặc biệt nàng hẳn sẽ không cố ý nói những lời đó. Tại sao vậy chứ? Lý Thiếu Cẩn rũ xuống con ngươi, vừa vặn chống với phó soái ánh mắt, không biết là bởi vì phó soái đi. Chẳng lẽ Lý Oánh Tuyết là vì để cho phó soái cảm thấy chính mình phản nghịch bá đạo không là người tốt? Rất có thể a. Kia Lý Oánh Tuyết mặc dù không thích phó soái, nhưng là phó soái cũng là lớp học nhân vật quan trọng. Lý Oánh Tuyết cho tới bây giờ không ngại nàng người không thích thích nàng. Càng nhiều nam sinh đối nàng ấn tượng tốt nàng mới mở lòng. Hết chương.